Xuyên thành phụ nữ pháo hôi trong niên đại. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày ngoại trừ công việc thì chính là công việc. Căn bản là không muốn dừng. Dừng lại liền muốn trở về tìm cô Ôn Duyệt, nhìn vào đôi mắt đen của Chu Diệu mỉm cười mà đáp, sẽ không. Khóe môi Chu Diệu cong lên, nắm tay cô càng chặt hơn. Ừ, sẽ không. Ba người Chu Diệu đưa Ôn Duyệt và những người khác đến nơi họ ở. Chỗ ở của bọn họ có chút đơn sơ hẻo lánh, vừa mang giúp hành lý Nhậm Nghiệp Lương vừa giải thích. Miếng đất mà chúng tôi mua vừa mới xây xong, bên trong vẫn còn trống. Sau khi mọi thứ đều hoàn thành chúng ta sẽ dọn đến đó. Trong khoảng thời gian này phải để chị dâu chịu chút ủy khuất sống tạm ở đây. Đừng nhìn nơi này đơn sơ nhưng mọi thứ cần có đều có. Ôn Duyệt cười cười nói, không sao, tôi không kén chọn. Nhà ở nông thôn cũng đã từng ở rồi sao còn có thể kén cá chọn canh. Dù nhìn bên ngoài căn nhà này có vẻ đơn sơ, nhưng bên trong có điện, nước, nhà vệ sinh và vòi tắm hoa sen nữa. Ôn Duyệt nhìn thấy vòi tắm hoa sen kia thật sự có chút kinh ngạc, gấp không chờ nổi mà muốn tắm rửa một cái. Ở trên xe lửa 3 ngày, cô cảm giác được chính mình đều rất hôi. Hè hè, chị dâu, chị có biết đây là cái gì không? Cái này dùng để tắm rửa. Nhậm Nghiệp Lương vừa định khoe khoang, đã bị Chu Diệu đạp một cái. Chu Diệu từ trên cao nhìn xuống mà liếc anh ta, ngữ khí nhàn nhạt. Còn cần chú phải nói, lăn ra chỗ khác. Nhậm Nghiệp Lương kêu lên một tiếng, quay đầu dẫn theo hai chị em Lý Niệm Thu đi đến một gian phòng khác, nghĩ thầm anh ta đổi người khác khoe khoang còn không được sao. Phương Thạch Đào nhìn thấy một màn như vậy bĩu môi, thật đáng đời, biết rõ Diệu ca và chị dâu đã lâu rồi không gặp nhau mà còn muốn chen vào giữa làm bóng đèn. Diệu ca không đá bay cậu ta là đã rất tốt rồi. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Chu Diệu và Ôn Duyệt. Ôn Duyệt đánh giá căn phòng. Trong phòng trang trí rất đơn giản, ngoại trừ các đồ vật cần thiết ra thì không còn gì khác. Rất sạch sẽ, hẳn là đã được dọn dẹp rồi. Muốn tắm rửa không? Chu Diệu hỏi. Ôn Duyệt gật gật đầu. Muốn, anh dạy cho em dùng cái này. Chu Diệu ho nhẹ một tiếng, kỹ càng tỉ mỉ giải thích cách sử dụng của vòi tắm hoa sen. Ôn Duyệt tuy là biết dùng như thế nào, nhưng cũng không nói chuyện. Mỉm cười mà nhìn Chu Diệu ở bên cạnh dùng giọng nói trầm thấp nghiêm túc giải thích. Đã biết chưa? Biết rồi, Chu Diệu. À, một tiếng, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia thất vọng. Nhanh như vậy liền biết, anh còn muốn cầm tay chỉ dạy nữa. Bất quá nghĩ đến Ôn Duyệt ngồi xe mệt nhọc mấy ngày nay, anh thu hồi lại vẻ thất vọng, đem phòng tắm nhường lại cho cô tắm rửa. Ôn Duyệt thoải mái dễ chịu gội đầu tắm rửa, lúc ra ngoài Chu Diệu lấy máy sấy tóc sấy khô mái tóc ướt rầm rề của cô. Cô vốn là muốn tâm sự với Chu Diệu. Kết quả mới sấy tóc được một nửa cô liền ngủ, vẫn là Chu Diệu ôm cô lên giường. Khi Ôn Duyệt tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, trong phòng chỉ có một ngọn đèn bàn phát ra ánh sáng mờ nhạt. Chu Diệu ngồi ở trên bàn, trong tay cầm một phần tư liệu cau mày xem. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên sống mũi còn đeo một cặp kính gọng vàng, che khuất đôi mắt đen sâu thẳm, trông rất văn nhã. Bộ dáng này thật sự có hương vị văn nhã bại hoại. Tỉnh rồi, dường như nhận thấy ánh mắt từ bên cạnh, Chu Diệu nghiêng đầu nhìn qua, trên mặt vẫn đeo kính, trong tay vẫn cầm văn kiện, môi mỏng khẽ mở thấp giọng hỏi. Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn mờ nhạt, ngũ quan nam tính đẹp trai của anh càng thêm tinh xảo góc cạnh, con người đen sâu thẳm phía sau tròng kính như là một hố đen có thể cuốn lấy trái tim của người khác. Ôn Duyệt một chút cũng không đói bụng, trong đầu hiện ra 4 chữ to, tú sắc khả cơm. Cô chớp chớp mắt, nhìn Chu Diệu vẫy vẫy tay. Chu Diệu nhướng mày, rất nghe lời mà đứng dậy đi tới. Làm sao vậy? Ôn Duyệt nằm nghiêng ở mép giường, nhìn Chu Diệu đang cúi người tới gần, cánh tay trắng nõn tinh tế từ trong chăn mỏng vươn ra ôm lấy cổ của Chu Diệu câu xuống. Chu Diệu tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dãy rủa. Thuận theo lực kéo của cô tiến lại gần. Cảm nhận được sự ấm áp trên môi, anh mở mắt ra, con người nháy mắt phóng đại, thoạt nhìn có chút ngốc. Ôn Duyệt cũng không nhắm mắt, đối diện với đôi mắt đang dại ra của Chu Diệu, đôi mắt cong lên, lùi về sau một chút, nghiêm túc nói. No rồi, Chu Diệu lấy lại tinh thần, cười như không cười mà nhìn qua, giọng nói có chút khàn khàn. Mới vậy đã no rồi, ăn nhiều thêm một chút, nói xong. Chu Diệu chế trụ sau ót của Ôn Duyệt, tiến lại gần anh giống như một chú chó, cắn gặm trên môi một cách vô tổ chức, lực đạo lại có hơi lớn. Ôn Duyệt bị đau kêu lên, cánh môi mở ra, Chu Diệu lập tức xông vào, một tay ở sau đầu cô khẽ ấn, tay còn lại ở phía sau cổ vu. Ốt ve qua lại, trên tay anh có kén, sờ có chút ngứa, Ôn Duyệt theo bản năng rụt rụt cổ. Chu Diệu cho rằng cô muốn chạy, vốn động tác đang nhẹ nhàng đột nhiên trở nên kịch liệt không ít, trên tay dùng sức khống chế. Không biết qua bao lâu, Ôn Duyệt cảm giác mình sắp mất đi tri giác. Chu Diệu mới lùi về sau, lại tiến tới hôn lên mặt cô hai cái, một đường hôn đến vành tai, phát ra tiếng th. Ở đê, ốc trầm thấp, hơi thở ấm áp phả vào vành tai khiến Ôn Duyệt co rúm người lại. Đừng nhúc nhích, giọng nói của Chu Diệu khàn khàn, tay dịch đến vòng eo mảnh khảnh của cô, mang theo vài phần ẩn nhẫn kiềm chế kéo cô ôm vào lòng. Ôn Duyệt đã nhận ra cái gì, đôi mắt phiếm hồng vì vừa rồi hít thở không thông lúc này đang cong lên. Giơ tay ôm lấy cổ Chu Diệu. Cứ ôm như vậy không biết bao lâu, tiếng đập cửa bên ngoài vang lên. Anh, chị dâu, hai người tỉnh chưa? Đi ra ngoài ăn cơm à? Giọng nói của Nhậm Nghiệp Lương từ ngoài cửa truyền vào. Chu Diệu đáp lại một câu, lại ôm 2 phút mới buông tay ra, nói câu đi nhà vệ sinh rồi bước nhanh đi về phía nhà vệ sinh. Ôn Duyệt lại cười 2 tiếng, chậm rãi đứng dậy thay quần áo. Lúc bọn họ ra ngoài thì đã gần 8 giờ. Ban đêm ở Thượng Hải đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ ăn mặc thời thượng đi qua. Hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng, còn có rất nhiều quầy hàng ăn vặt làm người ta xem hoa cả mắt. Cách Chương,